Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Võ Kỹ Các. Lâm Bạch sau khi nghe xong, khóe miệng lạnh khốc cười một tiếng, thanh âm băng hàn nói đến, không muốn cho ta trộm gian dở thủ đoạn, cái này ba cái chí bảo ở địa phương nào, ngoặc kép, Tần Vũ vừa nghe, trong lòng thầm mắng đáng chết. Cái này vốn là Tần Vũ đùa giỡn một cái kẻ dối trá. Nói cho Lâm Bạch có hai cái chí bảo, nhưng không có nói cho Lâm Bạch vị trí cụ thể. Phong Thần Quyết cần phải tại Phong Thần Tông võ kỹ các bên trong, mà thời gian tu luyện tháp tại Phong Thần Tông khu vực nòng cốt, Tần Vũ nhìn thấy tránh không thoát, liền vội vàng đem sở hữu biết được sự tình nói cho Lâm Bạch. Hiện tại ta Thương Hải Vân Thai Cung Lâm Tử Nhi cùng Liệt Hỏa Cung Lưu Lượng đều đã đi tìm võ kỹ các, thời gian tu luyện tháp tin tức ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Ngươi có thể thả ta đi sao? Tần Vũ khẩn cầu nhìn lấy Lâm Bạch hỏi. Nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, ngươi sẽ chờ chết đi, đưa ngươi túi đựng đồ lưu lại. Có thể cút. Lâm Bạch thu hồi kiếm, yên lặng nhìn lấy Tần Vũ túi chữ vật bên hông. Hảo hảo hảo, túi đựng đồ cho ngươi. Tần Vũ sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, thong thả đem túi chữ vật bên hông lấy xuống, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp được trong túi chữ vật, chân khí bay vọt, đem túi đựng đồ mở ra. Đột nhiên ngay tại túi đựng đồ mở ra một tia khe hở, từ giữa bắn ra một chi băng lạnh ba chi hắc sắc mũi tên, bắn thẳng đến Lâm Bạch mặt đi lên. Ha ha ha, có thể chết ở lão tử độc tiễn phía dưới, cũng là ngươi phúc khí. Nếu như ngươi không ham muốn ta túi đựng đồ, ngươi sẽ không phải chết. Bất quá bây giờ, ngươi hối hận cũng không kịp. Làm cái này ba chi hắc sắc mũi tên bất ngờ đánh tới thời điểm, Lâm Bạch chỉ nhìn thấy trước mắt chợt lóe lên ba đạo hắc mang. Thứ gì? Lâm Bạch kinh hô một tiếng, lập tức đem túi đựng đồ vứt bỏ, sau đó xoay người tách ra, kiếm ý trong nháy mắt bao phủ xuống, không khí ngưng tụ thành kiếm. Tại Lâm Bạch một ý niệm, trùng điệp chém ở cái này tập kích tới ba chi hắc sắc mũi tên phía trên. Răng rắc ba tiếng giòn vang truyền đến, bay về phía Lâm Bạch mặt bên trên ba chi độc tiễn, bị Lâm Bạch sử dụng kiếm ý chém xuống, rơi xuống đất, chém xuống độc tiễn. Lâm Bạch lập tức phi thân mà ra, lui ra phía sau 10 bước, cảnh giác nhìn lấy Tần Vũ. Cái gì? Khoảng cách gần như vậy, ngươi cư nhiên đều có thể né tránh được. Tần Vũ nhìn thấy ba chi độc tiễn bị Lâm Bạch chém xuống, nhất thời sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, bất chấp đi nhặt mặt đất túi đựng đồ, trực tiếp chợt lách người liền muốn trốn. Lâm Bạch lúc này cũng tỉnh táo lại đến, âm thầm liếc mắt nhìn rơi trên mặt đất túi đựng đồ, lạnh giọng nói rằng, không nghĩ đến người này tâm cơ sâu như thế, cư nhiên tại trong túi chữ vật thiết trí thủ đoạn phòng ngự. Nếu không phải là bản thân của hắn dùng đặc biệt có thủ đoạn mở túi đựng đồ ra, bên trong độc tiễn liền sẽ bắn ra. Đáng chết. Lâm Bạch nghị thông suốt sự tình tiền căn hậu quả, chân khí cuốn một cái, đem rơi trên mặt đất túi đựng đồ lần nữa nắm trong tay, thân pháp lóe lên, nhanh chóng đuổi theo Tần Vũ. Chờ một chút, chờ một chút, chúng ta không phải đã nói, ta cho ngươi biết Phong Thần Tông chí bảo, ngươi liền phóng ta một con đường sống sao? Tần Vũ nhìn thấy Lâm Bạch nháy mắt tốc độ lại xông lên, nhất thời thầm mắng một tiếng, quay đầu đối Lâm Bạch quát, đúng vậy, ta đã vừa mới tha cho ngươi một cái mạng, hiện tại là thù hận mới. Lâm Bạch sắc mặt băng hàn, một kiếm quả đoán chém giết mà đi. Tần Vũ nhìn thấy Lâm Bạch đã không có định bỏ qua cho chính mình, cắn răng một cái, điều động chính mình toàn thân chân khí, nổi giận gầm lên một tiếng, băng hỏa quyền, phá, Tần Vũ tuyệt địa cầu sinh một quyền oanh kích mà đến. Uy lực so với trước đó cường đại hơn mấy lần. Hừ, Lâm Bạch lạch rên một tiếng, kiếm khí tung hoành giao thoa mà ra, cuốn giết tới, thổi phù một tiếng. Hai đạo kiếm khí tả hữu giao thoa chém giết tại Tần Vũ trên người. Đưa hắn thân thể tại chỗ cắt thành mảnh vụn, rơi xuống đất, vốn là muốn thả ngươi. Có thể ngươi ngu xuẩn mất khôn, muốn âm ta, cái này đừng trách ta. Lâm Bạch liếc một cái đã phá thành mảnh nhỏ Tần Vũ. Lạnh rên một tiếng, xoay người ly khai linh dược viên đi. Lâm Bạch ly khai. Lưu lại một đám trố mắt đứng nhìn võ giả, nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng kinh hô, nắm thảo, người kia là ai nha, ngưu bức như vậy, thậm chí ngay cả Tần Vũ đều có thể giết Tần Vũ người. Vậy khẳng định là tứ đại tông môn bên trong cao đồ đi, Mã Đức. Làm sao lần này Phong Thần Tông di tích đến như vậy rất nhiều nhân vật. Cái này khiến chúng ta những thứ này tới sửa mái nhà rột người sống thế nào? Một đám võ giả đứng ở linh dược viên bên trong, nhao nhao chửi bới đứng lên. Lúc trước Thương Hải Vân thay cung Lâm Tử Nhi, Linh Kiếm Tông thần Minh Diệp Túc Tâm, Liệt Hỏa Cung Lưu Lượng, thần võ quốc trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu, trước sau lộ diện thời điểm. Liền để những thứ này tán tu 10 phần tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, tất nhiên những người này đã đến. Như vậy Phong Thần Tông bên trong đồ tốt, bảo bối tốt, tự nhiên đều là bọn hắn. Mà tán tu nhóm, liền đầu khớp xương đều gặm không đến. Đừng nói đầu khớp xương, ngay cả miếng canh, bọn hắn đều không uống được. Lâm Bạch ly khai linh dược viên, một đường suy nghĩ Phong Thần Tông nội môn đi tới. Tại Phong Thần Tông ngoại môn cũng chỉ có một tòa linh dược viên đối ta tới nói có thăm dò giá trị. Hiện tại chỉ có đi nội môn Phong Thần Tông võ kỹ các. Nằm đứng ở trong nội môn, Lâm Bạch nhìn kỹ trên bản đồ sơn thể mạch lạc, tìm được một cái đường tắt, nhanh chóng hướng về võ kỹ các mà đi. Vừa mới đó Thương Hải Vân thay cung võ giả nói, tại Phong Thần Tông võ kỹ các nội bộ có Phong Thần Quyết cùng võ ý thần bi, có thể lĩnh ngộ được võ ý thần thông. Nghĩ đến võ ý thần thông, Lâm Bạch hai mắt lộ ra nét mừng, cước bộ lần nữa nhanh hơn, hỏa tốc đi trước Phong Thần Tông võ kỹ các. Bây giờ Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Lưu Lượng đám người đều đã tiến vào Phong Thần Tông di tích, mà tất nhiên Tần Vũ đều biết đạo Phong Thần Tông hai cái chí bảo. Vậy bọn hắn cũng có thể đều biết, nếu như Lâm Bạch không chạy nhanh lên một chút, sợ rằng đi trễ, ngay cả nước đều không uống được. Nơi đó chính là võ kỹ các. Lâm Bạch đứng ở một cái trên sơn đảo, nhìn phía xa phía trên dãy núi. Một mảnh sụp đổ ở trong bùn đất cung điện cổ xưa. Sau đó, Lâm Bạch lại lấy ra địa đồ, đối chiếu một chút địa điểm. Lúc này liền xác định, thế thì sập xuống cung điện, bất ngờ chính là võ kỹ các. Võ kỹ các khoảng cách khu vực nòng cốt gần như vậy. Ở trên bản đồ khu vực nòng cốt bên trên, ghi chú một tòa lam sắc tháp cao. Nơi đây chính là thời gian tu luyện tháp sao? Thời gian tu luyện tháp cùng võ kỹ các cách xa nhau không xa, bằng vào ta tốc độ, khoảng chừng trong chốc lát là có thể chạy tới. Tìm được võ ý thần bi về sau, liền lập tức đi thời gian tu luyện tháp. Lâm Bạch đem địa đồ vừa thu lại, cực nhanh tới gần Phong Thần Tông võ kỹ các. PS, đây là canh thứ 2. Sau đó còn có canh thứ 3, cầu phiếu đề cử, hết chương.